Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 654, các huynh đệ. Rút lui, hoàng kim con đường. Thái tá lo che ngực, phát động năng lực, chế tạo ra một đầu hoàng kim con đường. Vô tơ, Berserk bọn người bị cuốn ở phía trên, cực tốc hướng phía quảng trường lối ra mà đi. Mới băng hải tặc dâu trắng, chúng ta cũng rút lui. Marco đối đám người uống nói một tiếng, liền hai tay mở ra, hóa thành xanh lam bất tử điểu, cũng hướng phía lối ra phóng đi. Hỏa huyền, ây kèm thêm cuồng bạo, trực tiếp một quyền thanh không một mảng lớn cản đường chính phủ thế giới chiến sĩ. Bảo đảm đám người có thể không bị nghẹt cản thoát đi. Bọn gia hỏa này vì cái gì đều xem chúng ta thoát đi? Cái này không khỏi cũng quá không hợp hợp lẽ thường đi. Hoa kiếm Vista đang thoát đi lộ trình bên trong về liếc qua, phát hiện tất cả cao tầng chiến lược đều cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Không có chút nào nghĩ xuất thủ ý nghĩ, không có lừa dối đi. Hoa kiếm Vista trong lòng đột nhiên xông tới dạng này một cái không tốt ý nghĩ. Không thể nào, bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng ý nghĩ này lập tức liền bị hắn bỏ đi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Chính phủ thế giới còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo đột nhiên tới tiếng kêu thảm thiết, để hắn tâm lập tức chìm đến đáy dưới. Chỉ gặp nguyên bản cửa ra vào, tựa như trên đỉnh đại chiến thời điểm đồng dạng, bị phong bế. Mặt khác, nhiều 20 đài thoạt nhìn như là Pacifista người máy, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại so Pacifista mạnh hơn nhiều. Hoa kiếm Vista tận mắt nhìn thấy, mới băng hải tặc dâu trắng phiên đội đội trưởng, băng chi ma nữ nghi ngờ Betty, trực tiếp bị người máy này một chiêu miểu sát. Làm sao có thể? Hoa kiếm Vista không dám tin quát lên tiếng. Đây chính là phiên đội đội dài a. Cái gì là thời điểm cũng giống tiểu lâu lâu đồng dạng sẽ bị người miểu sát. Rốt cục động thủ sao? Asuru, quả nhiên là cảnh tỉnh một chiêu. Nghĩ đến những này hải tặc nhóm đều có chút mộng đi. Trông thấy ra sân một đám kiểu mới vũ khí chiến đấu. Cương cốt híp mắt, cười nói. Tại Pacifista bị tiêu hao sạch sẽ về sau, Dio nhà băng lập tức chế tạo ra hắn cấu tứ đã lâu kiểu mới vũ khí. Ethic, cùng Pacifista khác biệt, kiểu mới Ethic về mặt hình thể càng nhỏ hơn, lại tồn trữ lấy càng nhiều hơn năng lượng, thực lực cũng so Pacifista mạnh hơn mấy lần. Mặc dù đến nay còn không có làm qua thí nghiệm, nhưng dựa theo cương cốt đại khái phỏng đoán, đối phó 500 triệu trở xuống hải tặc là không có vấn đề. Dù sao, tạo một đài SX tiền có thể chế tạo tam thai Pacifista. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ây, nhìn xem cái này thế mà chống cự lại hắn một quyền SX. Khiếp sợ nói, thế mà ngay cả ta phổ thông hỏa quyền đều có thể tiếp được. Một bên Marco híp híp mắt, ta liền nói chính phủ thế giới làm sao có thể cứ như vậy để chúng ta rời đi. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị a. Biển cả đám cặn bã. Như thế nào, Ethic thực lực không tệ đi. Cương cốt lên tiếng, cười tươi như hoa, nhưng lời nói lại là tuyệt không khách khí. Không cần kinh ngạc, Ethic nếu là không có chút thực lực, chúng ta lại thế nào dám đem chi tác làm nền bài đến sử dụng đâu. Từ các ngươi đạp vào nơi này một khắc kia trở đi, vận mệnh của các ngươi liền đã chú định. Các ngươi kết quả duy nhất, cái kia chính là bị bắt. Trừ cái đó ra, ta nhìn không thấy các ngươi đầu thứ hai đường ra. Nghe vậy, ây híp mắt, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Nói cách khác, muốn đột phá ra ngoài, liền muốn trước giải quyết bọn gia hỏa này. Đúng là như thế, bất quá. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngài cơ hội kia sao? Nhìn thoáng qua chính đại phát Kamui Ethic, cương cốt nhìn chằm chằm ấy, một mặt tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.